Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 630, Tham Gia Kim Tôn Âm Nhạc Tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ở Tiêu Vân Hải vội vàng vì chính mình điện ảnh Trộm Mộng Không Gian làm đặc hiệu thời điểm, giới giải trí đã xảy ra rất nhiều sự tình. Đầu tiên là Hollywood, 8 đại điện ảnh công ty ở Hoa Hạ lần lượt thành lập chi nhánh công ty chuẩn bị chắt hạ căn tới, cùng Hoa Hạ bản thổ công ty điện ảnh đại chiến một hồi, tranh đoạt Hoa Hạ thị trường. Lúc này Hoa Hạ rạp chiếu phim chia làm 4 điều viện tuyến đã toàn bộ sửa tên, phía Đông gọi là Lập Đạt rạp chiếu phim, Tây Bộ kêu Linh Mộc rạp chiếu phim, Nam Bộ gọi là Hoa Mỹ Liên Hợp rạp chiếu phim, Bắc Bộ gọi là Lang Hành rạp chiếu phim. Metro Go phí hết tâm huyết quay chụp khủng long đại chiến liền tại đây tứ đại rạp chiếu phim chiếu, bài phiến lượng 40, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế thổi quét toàn bộ Hoa Hạ. 3 ngày thời gian cuồng quyền 1 tỷ 32 triệu, đem đồng kỳ sở hữu điện ảnh toàn cấp đánh ngã, tiếng Hoa điện ảnh bị này chèn ép không hề có sức phản kháng. Tiếp theo chính là Vô Thị Điền Sản công ty liên hợp mười mấy gia đại hình kiến trúc công ty ở cả nước nhị tuyến trở lên các thành phố lớn điên cuồng kiến tạo rạp chiếu phim, cơ hồ là đồng thời khai kiến, rạp chiếu phim thiết kế bản vẽ cũng đều là giống nhau như đúc, thực hiển nhiên là muốn chế tạo một nhà cả nước xích viện tuyến. Nhìn đến Vô Thị Điền Sản thế nhưng có thể chính mình thành lập viện tuyến, những cái đó đại hình công ty đỏ mắt lợi hại, sôi nổi đi vào Hoa Hạ Bộ Văn hóa, xin viện tuyến kiến tạo quyền, lại bị chính phủ vô tình cự tuyệt. Để tam chính là Điền Quân Hào tiêu phí 2 tỷ vốn to chế tạo Thiên Hiệp Kịch Khiếm Hiệp Truyện ở Đài Quả Xoài cùng Yến Kinh Đài đồng thời bá ra, gần ngày đầu tiên, bình quân rating đã đột phá 12, hơn nữa khen ngợi như nước, đặc biệt là bên trong đặc hiệu màn ảnh, dị thường chấn động, làm khán giả hô to đã ghiền. Điền Quân Hào làm này kịch đạo diễn, khiến cho các võng hữu rộng khắp chú ý, fan lượng một hơi bạo trướng tới rồi 17 triệu, bị các võng hữu xưng là trừ Tiêu Vân Hải ở ngoài lại một lương tâm kịch đạo diễn. Lấy được như vậy hảo thành tích, Điền Quân Hào tự nhiên là khí phách hăng hái, ở các đài truyền hình lớn tuyên truyền khi công bố muốn siêu việt Tiêu Vân Hải lang ra bảng, chọc Tiêu Vân Hải các fan một trận cuồng phun, nói hắn không biết tự lượng sức mình, lại dám cùng thần kịch so sánh. Xác thật Kiếm Hiệp Truyện cốt truyện trên thực tế phi thường giống nhau, nó chân chính hấp dẫn người địa phương là kia chấn động đặc hiệu hình ảnh, như vậy hình ảnh cho dù phóng tới điện ảnh đều có thể bài đến hàng đầu. Bởi vậy muốn đánh bại lang ra bảng, trên cơ bản là không có khả năng. Thông qua Điền Kỳ thượng quan hệ Kiếm Hiệp Truyện đồng thời bước lên châu Á các quốc gia đài truyền hình, lấy được rating phi thường không tồi cũng coi như là lang gia bảng yếu bớt bản. Dựa theo cái này xu thế, thu hồi 2 tỷ đầu tư phí tổn hẳn là không có vấn đề. Tiêu Vân Hải cũng rút ra thời gian nhìn trước 2 tập hình ảnh làm đích xác thật phi thường xinh đẹp so với Tiêu Phương Đào phong thần bảng hiếu thắng ra không ít. 1 tháng 8 ngày sau ngọ Tiêu Vân Hải sớm về tới trong nhà. Hắn vừa mới nhận được đến từ Thẩm Khâu điện thoại, mời hắn ở Kim Tôn âm nhạc tiết thượng làm trao giải khách quý cùng biểu diễn khách quý. Tiêu Vân Hải đáp ứng rồi xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai Kim Tôn lễ trao giải hẳn là năm đó tháng 12 cử hành, mà nay năm cũng không biết là cái gì nguyên nhân, thế nhưng về phía sau chậm lại 1 tháng, định ở ngày 12 tháng 1. Tiêu Vân Hải đã tuyên bố không hề tham dự Kim Tôn âm nhạc thưởng cuộc đua, cho nên Kim Tôn âm nhạc thưởng với hắn mà nói không sao cả. Bất quá Triệu Uyển Tình nhưng thật ra được đề cử 2 cái giải thưởng. Tuy rằng nàng ở 1999 năm, vẫn luôn vội vàng đóng phim điện ảnh phim truyền hình, không có ra một chương âm nhạc album, nhưng bằng vào Tiêu Vân Hải vì nàng viết Nữ Nhân Hoa, được đề cử tốt nhất đơn khúc, còn có một cái là tốt nhất Internet ca sĩ đề danh. Bất quá Triệu Uyển Tình đoạt giải cơ hội cũng không lớn, bởi vì 1999 năm âm nhạc vòng, xuất hiện quá nhiều tuổi trẻ âm nhạc thiên tài, bọn họ thành tích đều phi thường lóa mắt. Nếu nói năm trước Kim Tôn âm nhạc tiết là Tiêu Vân Hải nhất thống thiên hạ, như vậy năm nay chính là quần hùng tranh phong. Khó trách một ít âm nhạc giới lão tiền bối nói, Hoa Hạ giới âm nhạc tiến vào nhất cường thịnh thời kỳ, có này vài vị diễn xướng xuất sắc tuổi trẻ nghệ sĩ, tương lai Hoa Hạ âm nhạc tiền đồ vô lượng. Bất quá, gần nhất mấy ngày nay, Triệu Uyển Tình tâm tình phi thường tao. Nàng vẫn luôn ở vội vàng tuyên truyền Cô Thành, chỉ tiếc nàng trả giá cùng thu hoạch cũng không có có quan hệ trực tiếp. Cô Thành bị Kiếm Hiệp Truyện áp chế phi thường lợi hại, tối cao rating khó khăn lắm đột phá 3. Nguyên bản quan hệ còn tính không tồi, truyền thông đối nàng là một trận cuồng phun, nói cái gì rời đi Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình liền diễn đều sẽ không chụp, còn có cái gì nữ chính thật sự là quá nhược trí, không hề đại nhập cảm linh tinh nói, lệnh Triệu Uyển Tình rất là buồn bực. Trên thực tế, Cô Thành ở kháng chiến kịch chung là phi thường không tồi, chỉ tiếc người xem hiện tại đối loại này đề tài đã là thẩm mỹ mệt nhọc, cốt truyện cũng không có vượt qua phía trước kháng chiến kịch đại khoanh tròn, hơn nữa không biết sao xui xẻo đụng phải Kiếm Hiệp Truyện, lúc này mới dẫn tới rating phi thường kém. Triệu Uyển Tình thân là nữ chính, lại là trong phim nhất hồng minh tinh, tự nhiên là đứng mũi chịu sao. Tiêu Vân Hải cười nói, lão bà còn ở buồn bực đâu. Triệu Huyền Tình trợn trắng mắt nói, ta mới không như vậy nhàm chán, không có việc gì tìm khí chịu đâu. Hiện tại, đối những cái đó giải trí tin tức ta xem đều không xem một cái, theo bọn họ đi thôi. Tiêu Vân Hải nói, đã sớm nên như vậy. Hôm nay, Thẩm chủ tịch cho ta gọi điện thoại, mời ta làm Kim Tôn âm nhạc tiết trao giải cùng biểu diễn khách quý. Ai, vốn đang tưởng không đi. Triệu Huyền Tình nói, năm nay ai không đi đều có thể, duy độc ngươi không thể không đi. Thượng một lần, ngươi vừa mới nói không hề tham gia Kim Tôn âm nhạc thưởng cuộc đua, sau đó ngươi lần này liền không đi, bên ngoài sẽ thấy thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói, cho nên ta chỉ suy xét trong chốc lát liền đáp ứng rồi xuống dưới. Triệu Huyền Tình hỏi, ngươi chuẩn bị sướng cái gì ca? Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên là tân ca. Ta hiện tại đã có linh cảm chuẩn bị viết một đầu hoa hạ phong tên gọi là Sứ Thanh Hoa. Triệu Huyền Tình cười nói, ta thích nhất nghe chính là hoa hạ phong ca khúc. Lão công ta nghĩ ra một chương album, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải nói, hảo nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tham gia xong Kim Tôn âm nhạc tiết ta cho ngươi viết ca, bảo đảm làm ngươi nhẹ nhàng, đánh bại những cái đó cái gọi là âm nhạc thiên tài. Triệu Huyền Tình nói, sẽ không gây trở ngại chúng ta trộm mộng không gian hậu kỳ chế tác đi. Tiêu Vân Hải nói, ta qua đi chủ yếu là xem một chút đại gia làm được hiệu quả cùng ta thiết tưởng có hay không xuất nhập, mặt khác khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Triệu Huyền Tình cao hứng ôm Tiêu Vân Hải cổ, ở hắn trên mặt hôn một cái, làm nũng nói. Lão công, ngươi thật tốt, Tiêu Vân Hải nơi nào chịu được cái này, ở Triệu Huyền Tình cười duyên trong tiếng, lập tức đem nàng ôm đến phòng ngủ trên giường, hai lời chưa nói, liền đè ép đi lên. Không lớn trong chốc lát, trong phòng truyền đến Triệu Huyền Tình kiều xuyễn thanh. Thời gian bay nhanh, trong nháy mắt liền tới rồi ngày 12 tháng 1 Kim Tôn âm nhạc tiết ở Yến Kinh Văn hóa Trung tâm long trọng triệu khai. Tràng quán bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, đám đông mãnh liệt. Thật dài thảm đỏ hai bên chen đầy vô số truyền thông phóng viên, trong tay máy quay phim, camera, DV một khắc cũng chưa đình quá, đèn flash đem hiện trường chiếu xạ lượng như ban ngày. Nơi xa fan ca nhạc lập tức tụ tập hơn 1.000 người, đều ở nơi đó điên cuồng kêu gọi chính mình thần tượng tên, trường hợp cực kỳ hỏa bạo. Lần này Kim Tôn âm nhạc tiết thảm đỏ tú cùng phía trước bất đồng chính là nhiều rất nhiều ngoại quốc nghệ sĩ, đại bộ phận là Âu Mỹ ca sĩ, Nhật Bản ca sĩ cùng Hàn Quốc ca sĩ, số một chút không sai biệt lắm có hơn 30 người, hơn nữa đều là ở bổn quốc xác lập một đường cập trở lên địa vị đại minh tinh, hoa hạ mê ca nhạc đối bọn họ cũng không phải quá xa lạ. Bởi vậy, này đó ngoại quốc nghệ sĩ đã đến, đồng dạng khiến cho đại gia tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Một cái rất có kinh nghiệm phóng viên nói. Hãy chờ xem, năm nay hoa hạ buông ra giải trí thị trường, không chỉ là điện ảnh giới, âm nhạc giới cũng sẽ nghênh đón đại biến cách. Này đó ca sĩ chính là bọn họ công ty đẩy ra tiên phong. Bên cạnh một cái phóng viên nói, là nha ta nghe nói bọn họ gần 2 năm đều ở điên cuồng học tập hoa hạ ngữ, vì đánh vào chúng ta hoa hạ làm chuẩn bị. Cái kia vừa mới quá khứ nói hát thiên vương Lex ta mấy ngày hôm trước đã từng phỏng vấn quá hắn, gia hỏa này hoa hạ ngữ nói so với ta còn lưu. Bọn họ nhớ thương chúng ta hoa hạ thị trường không phải một ngày hai ngày, hy vọng chúng ta hoa hạ nghệ sĩ có thể chống đỡ. Yên tâm, có Vân Hoàng ở, nhất định không thành vấn đề. Mau xem, Vân Hoàng tình hậu tới rồi. Lai Khắc Tư, Lai Casey, Lex, Sứ Thanh Hoa, Châu Kiệt Luân, Cách Chương.